Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. Sư nhãi con không cam lòng yếu thế, chỉ cái bàn kia: chờ ta trưởng thành, ta hàm răng có thể trường đến cái bàn như vậy trường. Triệu Hề Hề: cọp con hàm răng có thể trường đến phòng học như vậy trường. Sư nhãi con: ta hàm răng có thể trường đến trường học như vậy trường. Triệu Hề Hề đỏ mặt tía tai mà tranh luận nói: cọp con hàm răng có thể trường đến trường Giang như vậy trường. Trường Giang là trên thế giới dài nhất con sông. Lúc này sư nhãi con nghẹn đỏ đôi mắt, đều không thể tưởng được so cái này còn lớn lên. Ngoài cửa dâu xồm lão sư mau cười đến bối quá khí. Vì thế Triệu Hề Hề giống đấu thắng tiểu gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói: sẽ không có so cái này càng dài. Không có văn hóa sư nhãi con chỉ có thể hừ một tiếng, về tới chính mình vị trí thượng. Mà lúc này cọp con trộm tiến đến Triệu Hề Hề bên tai, nhỏ giọng nói: cái kia trường Giang thật dài a, ta hàm răng nếu là trường không đến như vậy trường làm sao bây giờ? Hư, Triệu Hề Hề nhỏ giọng nói: không có người hàm răng có thể trường như vậy lớn lên. Ngươi tưởng a, nếu là như vậy trường ăn cái gì hảo, không có phương tiện nga. Cọp con tán đồng điểm điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dâu xồm lão sư dù sao cũng là yêu quái, nếu đem cái này lời nói cũng nghe tới rồi, lần này tự cười đến dâu đều đang rung động. Nói cách khác, vừa rồi nhân loại ấu tể cùng sư nhãi con khoác lác cọp con hàm răng có thể trường đến trường Giang như vậy trường, tiểu lão hổ đặc biệt phải cụ thể ở bên cạnh tưởng ta không thể. Buổi chiều tan học thời điểm, Triệu Hề Hề liền nghe được ba ba cùng người gọi điện thoại, không có. Tan học thời điểm cũng không có nhìn đến, cũng hỏi qua trong tiểu khu những người khác, nhưng là nhân loại kia ấu tể phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Triệu Hề Hề ngoặc kép: hôm nay thật vui vẻ nha. Ngay sau đó, bên kia thúc thúc một câu, khiến cho Triệu Hề Hề khẩn trương lên: ngươi có hay không nhìn đến hôm nay hot search cái gì? Ta tan tầm về sau liền tới tiếp hài tử, còn không có xem qua trên mạng sự tình, không biết là ai đã phát một cái nhà trẻ thư, có đồ có chữ viết, giảng thuật nhân loại ấu tể cùng một cái tiểu lão hổ hữu nghị. Vừa thấy liền biết, nói chính là cái kia tân ấu tể viên. Đặc biệt giả dối, Triệu Hề Hề vừa nghe liền biết nói chính là cái gì. Có điểm chột dạ, bởi vì mặt sau có một đoạn là giả, chính là sinh bệnh gì đó. Nàng đầu nhỏ nhẹ nhàng mà đụng phải đâm xe tòa, giảm bớt chính mình xấu hổ. Phía trước Triệu ba ba có điểm kỳ quái, khẳng định là giả. Cái này ấu tể viên mới bắt đầu 2 tháng. Một quyển sách xét duyệt in ấn đều là thời gian ngắn ngủn 2 tháng, sao có thể xong đến thành? Khẳng định là phía trước cũng đã chuẩn bị tốt. Triệu Hề Hề ngoặc kép: mới không phải đâu. Triệu ba ba nói: hẳn là không có người tin đi. Kỳ ba chính là bọn họ đều tin, hẳn là mua thủy quân. Triệu ba ba về nhà liền đem chuyện này nói cho Triệu mụ mụ. Hai vợ chồng ngồi ở trên sofa lên mạng, Triệu ba ba ở phiên trên mạng bình luận, mới phát hiện này tuyệt đối là mua thủy quân, hơn nữa tuyệt đối là yêu quái bên kia mua thủy quân. Bởi vì quá rõ ràng, Triệu ba ba còn không có xem cái kia mềm văn, nhưng là thấy được một cái tổng kết, chính là giảng tiểu yêu quái tồn tiền cho nhân loại ấu tể chữa bệnh. Liền câu chuyện này nội hẹp, rõ ràng cái kia tiểu nhân vật chính cái gì đều không có làm, là cái kia tiểu yêu quái đối tiểu nhân vật chính đặc biệt hảo. còn đem tìm mụ mụ tiền cấp tiểu nhân vật chính chữa bệnh. Nhưng là bình luận cơ hồ là nghiền áp thức mà ở soát trên thế giới tốt nhất nhân loại ấu tể. Không tiếp thu phản bác, ôm ta một cái ra nhãi con. Về sau tất cả mọi người đều biết chúng ta nhãi con có bao nhiêu đáng yêu. Thật hâm mộ tiểu lão hổ. Hâm mộ tiểu lão hổ cộng một này không phải rõ ràng sao? Một đám yêu quái muốn thông qua như vậy phương thức nói cho nhân loại. A, chúng ta kỳ thật đặc biệt thích các ngươi. Cố tình bộ dáng này. Còn có không ít người ăn này một bộ. Cảm thấy thực cảm động. Triệu ba ba liền kém tức giận đến mắt nghiêng cái mũi oai. Sau đó quay đầu lại liền nhìn đến nữ nhi cười tủm tỉm mà bưng một chén nước lại đây. Nãi thanh nãi khí nói, ba ba, uống nhiều thủy, sau đó lại cấp bên cạnh đang xem di động mụ mụ đoan thủy. Đồng dạng nãi thanh nãi khí mà nói, mụ mụ muốn uống nước ấm ân y, Triệu mụ mụ ngẩng đầu. Có điểm không thể tin được mà nhìn ngoan ngoãn nữ nhi. Nhưng là nhìn nữ nhi bưng tràn đầy một chén nước, sợ thủy sẽ đảo ra tới. Nàng vẫn là tiếp nhận ly nước. Sau đó lúc này mới nhìn Triệu Hề Hề ngập nước mắt to, nói, bảo bảo, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Triệu Hề Hề chớp chớp mắt, phảng phất không rõ vì cái gì mụ mụ sẽ hỏi cái này vấn đề. Nàng trên thực tế cũng không rõ. Triệu mụ mụ nhìn nàng cái dạng này, thiếu chút nữa liền tin Triệu ba ba có điểm kỳ quái. Như thế nào đột nhiên hỏi bảo bảo cái này? Nàng nguyện vọng không phải cùng phúc tử cùng nhau nhặt dây điện cùng chai nhựa sao? Mà Triệu mụ mụ đem điện thoại đưa cho bên cạnh Triệu ba ba, mặt trên thình lình chính là cái kia sách giáo khoa nguyên văn, ta siêu thích cọp con. Về sau trưởng thành, ta muốn cùng nàng cùng nhau nhặt dây điện cùng chai nhựa. Chương 30 toàn viên kẻ lừa đảo. Triệu ba ba sừng sốt một chút. Phúc tử, cọp con, mộng tưởng là nhặt dây điện cùng chai nhựa. Triệu ba ba buột miệng thốt ra. Bảo bảo, ngươi có phải hay không nghe mặt khác tiểu bằng hữu nói những cái đó sự tình. Bên cạnh Triệu mụ mụ đã xem xong rồi toàn văn. Không giống Triệu ba ba như vậy bản năng lựa chọn phản bác. Cho nên Triệu mụ mụ bổ sung nói, trả lại cho tiền. Triệu ba ba lúc này nhớ tới lúc ấy Triệu Hề Hề hảo bằng hữu cấp tiền. Vẻ mặt của hắn biến hóa đến quá nhanh, cuối cùng dừng lại ở khiếp sợ mặt trên. Ngay sau đó, Triệu ba ba nghĩ tới cái gì? Hắn gian nan mà quay đầu. Đối lão bà nói, không đúng à, ta mỗi ngày đưa nàng đi trường học, sau đó từ trường học tiếp nàng trở về, chung quanh đều là đưa nhân loại tiểu hài tử, phương diện này tiểu hài tử sao có thể là chúng ta Hề Hề. Ấu tể viên ly nhà trẻ vẫn là có một khoảng cách. Triệu mụ mụ nhìn đã bắt đầu lặng lẽ hướng phía sau lui nữ nhi. Nàng trong lòng đồng dạng không tin này hết thảy, nàng nữ nhi 4 tuổi cũng chưa đến. Nói chuyện đều từ không diễn ý. Nàng cư nhiên học xong gạt người, mà đối mặt chính mình lão công. Triệu mụ mụ nói, ngươi có nhớ hay không khoảng thời gian trước, nàng vẽ họa, họa chính là bằng hữu cho nàng tiền họa. Còn nói lão sư muốn một lần nữa tìm cá nhân họa ra tới. Sau đó ấn đến thư thượng, còn không phải là bọn họ hiện tại đang xem cái này thư sao? Triệu mụ mụ nhớ tới phía trước đi tiếp Triệu Hề Hề. Lúc ấy, nàng là ở bên ngoài xếp hàng. Sau đó Triệu Hề Hề chính mình đi tới. Bởi vì liền ở trường học cửa nhận được, nàng cũng không có độc châm. Rốt cuộc lúc ấy nàng cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình hài tử cư nhiên không có tiến nhân loại học giáo. Vì thế Triệu mụ mụ nhìn chính mình lão công, Ngươi có hay không tận mắt nhìn thấy đến nàng đi vào đi cùng đi ra? Triệu ba ba hồi ức một chút. Thật đúng là một lần đều không có. Hắn mỗi lần đưa đi thời điểm, Triệu Hề Hề đều sẽ ở cổng trường khẩu nhìn theo hắn đi xa. Mỗi lần đi tiếp thời điểm, đã ở trường học bên ngoài liền nhận được. Triệu ba ba khó có thể tưởng tượng mà nhìn chính mình nữ nhi. Đặc biệt gian nan hỏi, Tiểu Hề Hề, ngươi đi cách Bách Yêu Quái trường học đọc sách. Vậy ngươi mỗi ngày đều ở gạt chúng ta. Ngươi ngày hôm qua còn làm bộ ngươi không biết cách Bách có yêu quái nhà trẻ. Tiểu Hề Hề thẳng thắn lưng và thắt lưng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, cái kia Đào Thúc Thúc hắn cũng gạt ta nha. Hắn còn gạt ta nói cái kia yêu quái trường học có hoạt thang trượt. Rõ ràng liền không có. Hơn nữa yêu quái trường học yêu quái đều không ăn thịt người a. Hắn cũng gạt ta, này đúng lý hợp tình trình độ. Quả thực chính là muốn đem Triệu ba ba triệu mụ mụ khí hộp máu. Nói dối liên tính, lại còn có không hề hối cải chi ý. Một bộ tất cả mọi người đều là kẻ lừa đảo, đều không phải bé ngoan, ai cũng không thể nói ai. Triệu mụ mụ bị lời này khí chứ, hít sâu, sau đó ngữ khí có điểm trọng. Vậy ngươi mỗi ngày đều là ở yêu quái trường học đi học. Ba ba mụ mụ ngày thường như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi có phải hay không đều không có để ở trong lòng? Tiểu Hề Hề một đôi thủy linh linh mắt to, cùng mụ mụ đối diện, nói, ta biết a, chính là ta đã không phải bé ngoan. Không đúng, ta chỉ là có chút thời điểm không phải bé ngoan a. Ta đại đa số thời điểm đều thực ngoan, tựa như ba ba mụ mụ, các ngươi có chút thời điểm cũng không phải ngoan đại nhân. Các ngươi cũng thường xuyên gạt ta nha. Chính là ta chưa từng có đối với các ngươi phát giận đâu. Cũng không có vạch trần các ngươi lời nói dối. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói lời này, phảng phất chính mình làm một cái đặc biệt vĩ đại sự tình. Triệu ba ba thành công bị khí cười. Chúng ta khi nào lừa ngươi? Các ngươi nói yêu quái sẽ ăn thịt người, nhưng trên thực tế yêu quái không ăn thịt người. Quả đen yêu quái nàng ăn quả quả, lão hổ yêu quái, sư tử yêu quái, còn có con báo yêu quái, bọn họ ăn thiết hảo thịt. Còn có trong WC mặt không có hống tay lục tay đại bạch tay. Còn có, ta nghĩ không ra, ta đi vào lấy một chút ta sách vở. Tiểu Hề Hề lập tức quay đầu lại, hướng tới chính mình phòng chạy tới. Triệu ba ba triệu mụ mụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, hai người còn không có từ cái này đả kích to lớn chung tỉnh lại. Mà lúc này, bọn họ nữ nhi đã từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái sách vở, là nàng vẽ bổn, mỗi ngày đều ở đồ vẽ tranh. Sau đó liền nhìn đến Triệu Hề Hề mở ra vẽ sách vở, chỉ vào con run giống nhau đường cong nói, ta nhớ ra rồi, cái này là mụ mụ đáp ứng rồi ta cho ta mang giữa trưa cơm. Nhưng là nàng lại nói dối, nói Triệu Hề Hề tay nhỏ xoa eo học đại nhân bộ dáng nói, bảo ta sao có thể nói qua, ta rõ ràng liền chưa nói. Nhưng là trên thực tế lúc ấy mụ mụ chính là đáp ứng rồi ta. Ta cùng mụ mụ nói ta giữa trưa chỉ có thể ăn mua cái quả táo. Ta bụng đói. Sau đó mụ mụ nói tốt. Lúc ấy nàng cũng ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Còn nói cái gì hồ ly tinh. Ta đều nhớ rõ rành mạch. Triệu mụ mụ khiếp sợ mà nhìn một màn này. Triệu Hề Hề nói xong này một tờ họa về sau, lại phiên một tờ, cùng phía trước đường cong phong cách giống nhau như đúc. Cũng không biết Triệu Hề Hề như thế nào từ này không sai biệt lắm hình ảnh chung, lấy ra ra tới tin tức, cùng đảo cây đậu giống nhau, vội vội vàng vàng mà nói, cái này là mụ mụ nói yêu quái ăn không yêu sạch sẽ tiểu hài tử. Nhưng là mụ mụ nói dối, thật nhiều yêu quái chính mình đều không yêu sạch sẽ. Con báo còn đi bùn lăn một vòng, triệu ba ba triệu mụ mụ không biết chính là. Triệu hề hề cảm thấy chính mình khẳng định sẽ quên, cho nên vẽ họa đặt ở nơi đó. Mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều sẽ xem một lần. Tưởng một chút đó là sự tình gì. Cái này là mụ mụ nói yêu quái là nói nhiều tiểu hài tử. Nhưng là mụ mụ vẫn là nói dối. Triệu hề hề này lôi chuyện cũ bộ dáng, đặc biệt là hoàn toàn không biết chính mình ở vào như thế nào nguy hiểm bên trong. Tức giận đến hai vợ chồng muốn đánh nàng mông, làm nàng phát triển trí nhớ. Nhưng là triệu ba ba còn chuẩn bị lại dãy giụa một chút, chuẩn bị trước từ ngôn ngữ thượng thắng qua đối phương. Vì thế triệu ba ba lời nói thấm thía mà nói, bảo bảo, ba ba mụ mụ nói như vậy là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi đều không rõ. Ba ba mụ mụ chỉ có thể dùng loại này không quá thỏa đáng phương thức làm ngươi trước tiên minh bạch thế giới này tàn khốc. Chính là ngươi như vậy nói dối là không đúng. Triệu hề hề ngẩng đầu nhìn ba ba, học ba ba lời nói thấm thía ngữ khí, còn thở dài một hơi, giống mô giống dạng nói, chính là ta cũng là vì các ngươi hảo a, các ngươi lá gan quá nhỏ, lại đánh không lại yêu quái, có chút thời điểm con liền tiểu yêu quái đều đánh không lại. Nếu nói cho các ngươi nói các ngươi khẳng định liền sẽ sợ hãi. Triệu ba ba, chúng ta khi nào nói chúng ta đánh không lại yêu quái? Triệu hề hề, ta hỏi, ta ngày đầu tiên bị ba ba đưa đến yêu quái trường học, thực sợ hãi, sau đó vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Trở về thời điểm, ta vốn dĩ tưởng cùng các ngươi nói, bởi vì ta không nghĩ đi trường học. Nhưng là ta hỏi mụ mụ thời điểm, mụ mụ nói nàng đánh không lại đại yêu quái, cũng đánh không lại tiểu yêu quái. Sau đó mụ mụ còn nói, ba ba cũng đánh không lại đại yêu quái, cũng đánh không lại tiểu yêu quái. Kia không có biện pháp, chúng ta đều đánh không lại yêu quái. Nếu ta không đi trường học nói, lão sư tới trong nhà làm sao bây giờ? Triệu ba ba quả thực không thể tin được, nàng nữ nhi ở sau lưng cư nhiên như thế nhẫn nhục phụ trọng. Triệu ba ba quay đầu lại nhìn về phía triệu mụ mụ. Triệu mụ mụ cũng nghĩ tới, đích xác triệu hề hề ngày đầu tiên đi trường học thời điểm là nàng đi tiếp trở về. Lúc ấy nữ nhi đích xác hỏi vấn đề này, nàng cũng thật là như vậy trả lời. Nàng lúc ấy nơi nào nghĩ đến nữ nhi đối mặt chính là tình huống như vậy. Triệu ba ba, ngươi làm gì như vậy nói? Triệu mụ mụ đè đè huyệt thái dương, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm của ta sao? Là ngươi đem hài tử đưa đến yêu quái ấu tể viên. Triệu ba ba lập tức liền đối lý, vì thế hai vợ chồng nguyên bản là lửa giận tận trời, mà hiện tại tâm tình liền tương đối phức tạp. Cố tình lúc này triệu hề hề còn giống mô giống dạng chụp bọn họ hai cái đầu gối, kỳ thật là tưởng chụp bả vai, kết quả chụp không đến. Sau đó triệu ba ba triệu mụ mụ liền nghe được nhà bọn họ nãi thanh nãi khí mà nói, cho nên chúng ta liền công bằng nha, các ngươi đã lừa gạt ta, ta cũng đã lừa gạt các ngươi. Các ngươi có chút thời điểm không phải hảo ba ba hảo mụ mụ, ta có chút thời điểm cũng không phải hảo hài tử, chính là chúng ta vẫn là người một nhà nha. Tựa như ta ái ba ba mụ mụ cũng yêu ta, hơn nữa ta hiện tại cùng yêu quái quan hệ thực hảo. Chúng ta lớp học yêu quái đều không khi dễ ta. Trước kia lớp học đồng học còn mắng ta khi dễ ta. Ta trở nên rất lợi hại. Về sau ba ba mụ mụ cũng không cần sợ yêu quái. Bởi vì ta có thể cùng yêu quái đánh nhau. Ta có thể đem bọn họ đánh chạy. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng như vậy nghiêm túc mà nghe Triệu Hề Hề bẻ đầu ngón tay nói như vậy lớn lên lời nói. Từ nàng tính cách biến rộng rãi không yêu khóc về sau, nàng cũng không còn có giống như trước như vậy ở nhà thao thao bất tuyệt nói chuyện. Triệu ba ba mặc danh có điểm lệ mục, nhìn thê tử, liền nhìn đến thê tử đã muốn khóc. Bọn họ thật sự lâu lắm không có nghe nàng nói như vậy lớn lên lời nói. Nguyên lai nàng so với bọn hắn tưởng tượng còn có tư tưởng. Cũng không phải trước kia cái kia nho nhỏ chỉ biết ăn em bé. Hắn đối thế giới này, đối chung quanh sự vật đều có chính mình giải thích. Chính là bọn họ bỏ lỡ toàn bộ quá trình. Rõ ràng hài tử liền tại bên người. Rõ ràng lớn như vậy biến hóa. Bọn họ phảng phất bên ngoài những cái đó xa lạ đại nhân giống nhau. Bỏ lỡ cái này quá trình. Triệu ba ba nhẹ giọng nói, bảo, các ngươi trường học yêu quái thật sự không có khi dễ ngươi sao? Triệu Hề Hề lắc đầu, thật sự không có, bọn họ đều không có khi dễ ta. Tuy rằng có chút thời điểm bọn họ sẽ khi dễ cọp con, nhưng là thật sự không có khi dễ qua ta. Hết chương.